Ông xã đừng đến đây. Chương 28, lạc lối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách tách, mưa bắt đầu nhỏ hạt, Gia Ái ngước mặt nhìn bầu trời mù mịt, ông đây là đang đồng cảm với con sao? Ông trời, cô đưa bàn tay nhỏ ra giữa không trung cảm nhận từng giọt mưa rơi lạnh lẽo. Trời mưa rồi mình nên đi đâu đây? Cô thở dài, ngôi nhà đó vốn dĩ mình không nên trở về, lại nói. Làm phiền bọn họ, thân người cô sớm đã ướt như chuột lột, vậy mà cô mày may chẳng để ý cứ bước đi lặng lẽ giữa giông bão. Mỗi bước chân như mỗi dao găm đâm vào tim, cơn gió lạnh lẽo lướt ngang qua người cô, thân hình nhỏ nhắn khẽ rùng mình ôm lấy bản thân, khóe mắt cô cay nhòe nghĩ đến hắn, khải giá như anh ở đây, giá như anh ôm em, giá như anh trách móc em ngu ngốc thì tốt biết mấy. Cô lại quay sang cười cho chính mình, ngu ngốc, Chu Gia Ái suy cho cùng mày chỉ là kẻ đến sau. Mà kẻ đến sau thì mấy ai được kết cục tốt. Cơn đau từ chân truyền đến đại não, tuy không nhìn xuống nhưng cô vẫn cảm nhận được cổ chân đã rỉ máu. Không đi được nữa, chân cô đau quá, cô mệt mỏi ngả khuỵ xuống nền đất lạnh tanh. Trời hết mưa rồi, đột nhiên xung quanh cô ngừng mưa, nhưng tại sao vẫn còn nghe tiếng mưa? Đồ ngốc, em như thế này tôi đau lòng lắm biết không? Giọng nói trầm ấm của Tâm Dã như xua đi cái lạnh xung quanh cô, ngước đầu nhìn hắn, thấp thoáng bên trong chiếc áo sơ mi đơn giản vẫn còn vết băng bó, bàn tay nhỏ lạnh ngắt chạm vào ngực anh. Tâm Dã anh, cô định nói gì đó rồi lại ngưng, hắn hiểu cô đang lo lắng về vết thương trên người hắn, cô đang quan tâm hắn. Nghĩ đến đây hắn vui đến mức tim gan trong lòng nhảy múa. Anh không sao, nhìn cô ướt sũng, hắn định vươn tay ôm lấy cô sưởi ấm. Cô vội vàng tránh né, ánh mắt hắn có chút thất vọng thu tay về nhanh chóng cởi áo khoác ngoài bao trùm cô. Không, người tôi đang ướt, lúc này hắn mới ngây ngốc nhận ra, thì ra cô không muốn làm hắn bị ướt. Giữ chặt cô vào lòng. Không sao, nếu được ướt cùng em, tôi tình nguyện. Đừng nghĩ bậy à, cô lúc này cũng không còn tâm sức cự tuyệt mặc kệ hắn ôm chặt lấy, hiện tại cô đang rất mệt mỏi, thứ cô cần hiện tại là một bờ vai cho cô yên tâm tựa vào. Nào đi về nhà, anh đưa em về, vẫn âm điệu trầm ấm đó, hắn bảo bọc cô khỏi cơn bão phía ngoài. Cô nhàn nhạt đồng ý, bệnh viện, trời đang mưa lớn như vậy không biết Gia Ái về bằng cách nào. Trần Khải nhìn về phía của kính trăm bề ngổn ngang. Hắn đúng là đồ tồi mà, lại bỏ cô giữa trời mưa như vậy. Không thể chịu nổi hắn đứng phát dậy định đi tìm Gia Ái thì một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay hắn. Khải anh đi đâu? Từ khi Trần Khải đưa cô đến bệnh viện, hắn hoàn toàn không chú tâm đến việc gì, thậm chí cô gọi hắn đến 3-4 lần hắn cũng chẳng nghe. Anh đi có chút việc. Hắn kiên nhẫn gạt tay cô ta, Gia Ái lúc này chắc chắn đang ở nhà ủy khuất khóc, có khi cô ấy bị cảm lạnh, bị sốt. Chỉ nghĩ đến đây thôi hắn hoàn toàn không muốn dây dưa ở đây, Mai Linh cắn môi, làm sao có thể để anh đi tìm con tiện nhân đó chứ. Cô ta cố gắng động đậy cho vết kim truyền nước biển chảy máu ôm chặt lấy hắn. Khải, đã tối rồi, em không muốn ở một mình anh ở lại với em được không? Lại là ánh mắt đáng thương, chưa khi nào cô ta cảm ơn ông trời vì đã cho cô ta đôi mắt mèo đầy tội lỗi như lúc này. Trần Khải nhìn thấy Mai Linh kích động liền giữ cô ta lại, dịu dàng trấn an. Anh có việc gấp, ngoan anh sẽ về liền. Dù gì đây cũng là người con gái hắn yêu suốt mấy năm trời, hắn không đành lòng để cô ta đau lòng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa định xoay người đi, hắn liền nhận được mail từ Dây. Ánh mắt hắn từ lo lắng nhanh chóng chuyển biến thành tức giận, đập mạnh điện thoại vào tường, nghiến răng nghiến lời gằn giọng. Chu Gia Ái sao em dám? Mail vừa rồi chính là tờ báo có tựa đề. Người tình của tổng tài công ty Gen, Tâm Dã, dưới mưa một trai một gái ôm nhau tình từ, loại tiện nhân như cô ta tại sao sớm hắn không nhìn ra, vậy mà còn lo lắng cho cô ta. Điên rồi Trần Khải, mày điên rồi. Khải, anh sao vậy? Nhìn thấy Trần Khải tức giận nhắc đến tên Gia Ái, cô ta liền vui vẻ một phen, giọng điệu ngọt ngào gọi hắn. Hắn đưa ánh mắt về phía Tần Mai Linh, Mai Linh là anh có lỗi với em, nhiều năm tìm kiếm em như vậy, vậy mà đến lúc tìm ra em anh lại không đoái hoài gì đến em, còn lo nghĩ bỏ em lại một mình đi tìm người phụ nữ chết tiệt kia. Thân hình to lớn bước nhanh đến giường hắn ôm chặt Tần Mai Linh vào lòng. Anh xin lỗi, Tiểu Linh anh xin lỗi. Sững sờ một chút cô ta không lường trước việc này của hắn. Không sao, dù gì Trần Khải đã về tay cô ta, sớm muộn gì cô ta cũng trở thành Trần phu nhân, vợ của tổng tài tập đoàn Dây Cây. Lời ti di, khi con người ta ghen tuông, thì những hành động tiếp theo của họ đều là mù quáng. Trần Khải vốn chưa nhận định rõ ràng tình cảm của bản thân. Gia Ái vốn chưa cảm nhận được lòng tin nơi Trần Khải, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Vậy nên cần trải qua rất nhiều biến cố đến bên nhau. Hay ta cho xe nhỉ, bởi sắp tới ngực Nu Chín rất ức chế nha. Cách chương.